Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 986, chơi diều. Chương 986, chơi diều. Ngay tại Kim Hồng Long Vương theo bản năng quay đầu nhìn về phía Diệp Chân. Phương hướng bỏ chạy sát na, khóe miệng lại đột ngột hiện lên một tia đau thương. Không gì khác, cái này Lôi Quang Châu tin tức, để hắn lần nữa phân thần. Mặc dù Kim Hồng Long Vương phản ứng đến cực nhanh, nhưng là một sát na này phân thần, vẫn là ảnh hưởng đến cái kia liên miên bất tuyệt kiếm thế. Mà lại, luận trình độ, so với vừa nãy bởi vì Diệp Chân tại tám vị Bạch Long lệnh sứ vây công hạ vậy mà trước chém giết một người lúc để hắn kiếm thế có chỗ đình trệ trình độ còn muốn lợi hại hơn. Kỳ thật tại vừa rồi nhận Diệp Chân ngôn ngữ ảnh hưởng thời điểm, Kim Hồng Long Vương đã âm thầm cảnh cáo mình, giá trị thời khắc sống chết này, lại không có thể phân thần, cho dù là mấy vị kia Bạch Long lệnh sứ chết hết. Hắn nơi này kiếm thế, cũng không thể có bất kỳ đình trệ, bằng không, hắn liền có khả năng vứt bỏ cái mạng nhỏ của hắn. Nhưng là, Lôi Quang Châu cũng tức là Bôn Lôi Long Vương hạ lạc, lại quá trọng yếu, chợt nghe xong nghe, liền không tự chủ được nhìn sang, liền có một sát na này phân thần, sắc mặt đau thương thời khắc, Kim Hồng Long Vương thần sắc mãnh liệt, há mồm cuồng phún ba miệng bản nguyên tinh huyết, thoáng chốc, trong hư không kiếm quang như hồng, giữa cả thiên địa phảng phất bị kim sắc kiếm quang bao trùm ở. Trận thế này, ngay cả Phúc Hải Đại Thánh cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Hai tay hư sách, vô số nước biển đột ngột nghịch không mà lên, trong chốc lát công phu liền ngưng tụ ra nặng nề vô cùng to lớn thủy thuẫn. Kim Hồng, bản thánh rất ngạc nhiên, ngươi còn có bao nhiêu bản nguyên tinh huyết có thể phun? Ngươi đến hiện mới thôi, đã phun liên tiếp 4 ngụm bản nguyên tinh huyết, tu vi của ngươi, sợ là đã từ khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong rơi xuống đến khai phủ cảnh cửu trọng trung kỳ đi. Phúc Hải Đại Thánh cười lạnh đồng thời, lại nhìn lướt qua Lôi Quang lấp lóe Diệp Chân vị trí. Nguyên bản, Kim Hồng Long Vương dựa vào trong tay dị bảo, hắn muốn chiến thắng cái này Kim Hồng Long Vương, đã chính là hắn là nhập đạo cảnh cường giả, cũng phải 2 canh giờ về sau. Tại Kim Hồng Long Vương kiếm quang hạ giáng chống đỡ 2 canh giờ. Đợi Kim Hồng Long Vương mất đi nhuệ khí, hắn liền có thể nhẹ nhõm chém giết Kim Hồng Long Vương. Để ý hắn bên ngoài chính là Bái Diệp Chân ban tặng. Hôm nay Kim Hồng Long Vương vậy mà liên tục phạm sai lầm. Chiếu hiện tại bộ dáng này, có lẽ không dùng đến nửa canh giờ, là hắn có thể đủ giải quyết hết Kim Hồng Long Vương. Yên tâm, trước khi giết chết ngươi, lão phu bản nguyên tinh huyết là sẽ không hao hết sạch. Kim Hồng Long Vương thái độ cực kỳ cường ngạnh, nhưng là Kim Hồng Long Vương mình lại vô cùng rõ ràng cái kia không có khả năng. Thiên Dực Tam Thánh nếu là dễ giết như vậy, Long Minh đã sớm động thủ. Hắn hiện tại duy nhất kỳ vọng, liền là còn lại cái kia 7 tên Bạch Long lệnh sứ. Nhanh nhất cầm xuống cái kia Trịnh Phù Vân. Đến lúc đó, dù là chỉ cần có 1-2 vị Bạch Long lệnh sứ cho hắn giúp đỡ, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đánh lui Phúc Hải Đại Thánh. Hoặc là, lại đến thêm một đội nhìn thấy Bôn Lôi Long Vương Long Hồn báo động Bạch Long lệnh sứ hoặc là cửu vực Long Vương một trong. Cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Bất quá, Kim Hồng Long Vương lại phi thường rõ ràng. Cái kia rất không có khả năng. Vì lùng bắt Trịnh Phù Vân, Long Minh cao thủ, toàn bộ phân công ra ngoài. Nhưng hất tới cái này rộng lớn vô biên hải vực bên trên, lại vô cùng có hạn, làm sao có thể toàn bộ tập trung đến một vùng biển này đến? Có đúng không? Vậy bản thánh rửa mắt mà đợi. Bên này hai vị này đánh đến quên cả trời đất. Diệp Chân bên kia toa, còn sót lại 7 vị Bạch Long lệnh sứ, ngoại trừ một vị bị Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cho dây dưa kéo lại bên ngoài. 6 người khác lúc này lại có chút mắt trợn tròn. Diệp Chân tại hóa thành một đạo lôi quang bỏ chạy ra, bọn hắn ngự sử linh khí Hắc Long tiên vây quanh về sau, Diệp Chân đầu vai nhoáng một cái, vậy mà một hóa thành năm, xuất hiện 5 cái giống nhau như đúc huyễn ảnh phân thân. Đương nhiên, lấy những này Bạch Long lệnh sứ kinh nghiệm chiến đấu, cũng là tao ngộ qua rất nhiều huyễn ảnh phân thân. Diệp Chân huyễn ảnh phân thân vừa xuất hiện sát na, 6 người liền riêng phần mình thôi động lực lượng thần hồn. Riêng phần mình khác biệt thần hồn bí thuật tựa như là như thủy triều tuôn ra đi qua. Ý đồ lấy lực lượng thần hồn phân biệt ra Diệp Chân chân thân. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, 6 người đồng thời lắc đầu, liền trợn tròn mắt, vậy mà phân không ra. Bất quá, 6 người này phản ứng cũng là cực nhanh. Đã Diệp Chân cái này phân thân chi thuật có chút cao minh, như vậy phá hư huyễn ảnh phân thân liền phải dùng phương pháp ngu nhất đánh vỡ. Nhưng muốn mạng là Kim Hồng Long Vương cho bọn hắn mệnh lệnh là bắt sống Diệp Chân, lập tức giết chết làm sao bây giờ. Cho nên 6 người khi động thủ cũng không dám buông ra toàn lực. Mặc dù 6 người biết cái này Trịnh Phù Vân chiến lược rất mạnh, chỗ giảm bớt cường độ có hạn, nhưng là tại cái này sinh tử đầu lĩnh, loại này sợ ném chuột vỡ bình hành vi liền vô cùng ngu xuẩn. Nhất là khi bọn hắn 6 người phân biệt công hướng hiện trường, đột nhiên xuất hiện 5 cái Diệp Chân thời điểm, bên trong một cái người uy lực có chỗ yếu bớt Hắc Long linh tiên trước mặt, đột nhiên liền nổ tung một ánh lửa. Tại đây, đây là chân thân, tên này tu vi chỉ có khai phủ cảnh ngũ trọng. Bạch Long lệnh sứ đồng thời kinh hô lên. Ầm ầm, Diệp Chân đỉnh đầu lôi quang châu bên trên thoát ra một đạo lôi xà quang hoa. Cơ hồ là đồng thời, tên này phát hiện Diệp Chân, Bạch Long lệnh sứ liền phát ra hét thảm một tiếng. Quanh thân phả ra khói xanh từ trên bầu trời rơi về phía mặt biển. Cũng là hắn vận khí, nếu không phải Diệp Chân thi triển luyện hồn thần quang thời điểm không cách nào chia tay, không cách nào đem luyện hồn thần quang cùng nó thần thông bí thuật cùng nhau thi triển, bằng không, hắn lúc này đã là cái người chết. Nhưng tên này Bạch Long lệnh sứ lúc này bộ dáng mặc dù thảm, nhưng chỉ là thụ thương. Vừa mới rơi xuống dưới cùng mấy trăm mét khoảng cách, truyền khắp toàn thân cái kia cỗ tê liệt kình thoáng qua một cái. Quanh thân linh lực đãng, lại lần nữa phóng lên tận trời. Một màn này, để mặt khác mấy vị Bạch Long lệnh sứ thoáng thở dài một hơi. Nhưng cũng liền ở trong nháy mắt này, một đạo to lớn màu băng lam kiếm quang đột ngột phá biển mà qua. Màu băng lam kiếm quang những nơi đi qua, nước biển tẫn dài bị băng phong, to lớn kiếm quang trực tiếp từ vị này vừa mới đối thân thể khôi phục khống chế phần cổ bay qua. Nơi đó trùng hợp liền là bọn hắn thân mang Hắc Long linh giáp, bản thân không cách nào bảo vệ bộ vị yếu hại, phốc, vừa mới dâng lên yếu ớt vô cùng hộ thể linh giáp cùng hắn da thịt, đồng thời bị xé mở, sau đó trong chớp mắt lại bị hàn băng chi lực băng phong. Phanh phanh hai tiếng thi thể vào biển âm thanh, trực tiếp đem mặt khác 5 vị Bạch Long lệnh sứ cho sợ ngây người. Phương nào yêu nữ, cũng dám giết chúng ta Long Minh người. Chán sống, một vị Bạch Long lệnh sứ giống giận. Trùng hợp lúc này, vừa mới bị chém giết vị kia Bạch Long lệnh sứ tiên thiên thần hồn tại tiên thiên hồn quang bảo vệ dưới, mới vừa từ trong biển rộng bay ra. Nửa đường giết ra Liêu Phi Bạch nhìn cũng không nhìn, lăng lệ kiếm cương bổ ra, tiện tay một kiếm, liền bá khí vô cùng dùng kiếm cương vọt thẳng tản vị này Bạch Long lệnh sứ tiên thiên thần hồn. Nơi xa, đang cùng Phúc Hải Đại Thánh ác chiến Kim Hồng Long Vương được nghe lại một vị Bạch Long lệnh sứ bị giết, trong lòng mãnh kinh, còn tốt hắn phản ứng kịp thời. lập tức liền khống chế được kiếm thế. Bằng không, hắn không thể nói trước lại được cuồng phún một ngụm bản nguyên tinh huyết. Giáo tập, đến hay lắm, tán thưởng sau khi, Diệp Chân hướng về phía Liêu Phi Bạch đưa một ánh mắt. Còn đang hắc long vực lúc, Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch hai người so chiêu vô số. Tại Diệp Chân ngã lòng nhất đoạn thời gian kia bên trong, hai người gần như là mỗi ngày đều đang chiến đấu. Trong chiến đấu bồi dưỡng ra được ăn ý, đơn giản không cách nào hình dung. Diệp Chân một ánh mắt, Liêu Phi Bạch liền hiểu Diệp Chân ý tứ. Thân hình phóng lên tận trời sát na, nhìn cũng không nhìn, lại là một đạo lăng lệ vô cùng hàn băng kiếm cương nghiêng bổ mà ra. Chỉ bất quá, lần này hàn băng kiếm quang, đánh cho lại là không trung. Gần nhất một tên Bạch Long lệnh sứ, rời cái này đường hàn băng kiếm cương cũng có vài thước. Cơ hồ là vung ra ánh mắt cùng một giây, Diệp Chân cái trán lôi quang châu lần nữa cuồng thiểm một chút. Lần này, lại là hai đạo lôi quang. Một đạo là lôi xào anh, một đạo là kinh hồn thiên lôi. Tại hậu thiên linh bảo lôi quang châu tăng thêm phía dưới oanh ra lôi xào anh cùng kinh hồn thiên lôi, trong chớp mắt liền xé toang tên kia Bạch Long lệnh sứ hộ thể chiến giáp. Linh giáp bảo quang, kinh khủng lôi quang giống như là khuynh tiết oanh đến tên kia khai phủ cảnh lục trọng Bạch Long lệnh sứ trên người, thoáng chốc. Tên kia Bạch Long lệnh sứ trên dưới quanh người liền không nhịn được run rẩy lên. Thân hình không bị khống chế hướng phía dưới rơi xuống. Vẻn vẹn rớt xuống vài mét. Kinh khủng hàn băng kiếm quang chợt lóe lên. Tên này Bạch Long lệnh sứ nhục thân liền một phân hai nửa. Hóa thành hai đống băng cứng rơi xuống biển cả. Lão mã, còn sót lại năm vị Bạch Long lệnh sứ con mắt lập tức đỏ lên. Trong đó vây chiến Diệp Chân bốn vị Bạch Long lệnh sứ, từng cái lực lượng thân hồn phảng phất hồng thủy khuynh tiết mà ra. Nguyên bản đánh phía Diệp Chân chỉ phát huy 8 thành uy lực Hắc Long linh tiên, lập tức liền lóe sáng đến cực hạn. Lôi quang thuẫn cấp tốc tại Diệp Chân trước người ngưng tụ sát na. Cổn lôi thanh vang lên lần nữa, lôi xà quang hoa qua. Diệp Chân lần nữa chui ra khỏi bốn người vòng vây. Bất quá lần này, lại bị một món trong đó Hắc Long linh tiên cho quét một chút. May mà Diệp Chân huyền hỏa chiến giáp ngụ thủ tại công, vô cùng lợi hại, lại có trung phẩm linh giáp ô tàm linh ti giáp ngăn lại đại bộ phận uy năng. Diệp Chân vẻn vẹn phun ra một ngụm máu tươi. Thật cũng không sự tình. Bốn vị Bạch Long lệnh sứ liếc nhau. Bất đắc dĩ, một vị khai phủ cảnh lục trọng Bạch Long lệnh sứ độc thân bay ra, nghênh hướng từ mặt biển xông ra Liêu Phi Bạch. Vị này tu vi chỉ có khai phủ cảnh tam trọng vương giả. Từ đáy biển xuất hiện đến bây giờ, còn chưa đủ 5 hơi thời gian, liền đã khiến hai vị Bạch Long lệnh sứ mất mạng. Bọn hắn không thể coi thường, không thể không phái ra một người ứng đối. Vẻn vẹn lưu ba người đối phó ta, các ngươi có phải hay không quá đề cao mình? Cười lạnh một tiếng, Diệp Chân đỉnh đầu lôi quang châu quang hoa lóe lên. Diệp Chân liền hóa thành một đạo lôi xà quang hoa, tại xung quanh du đãng. Đối phó Diệp Chân ba vị này Bạch Long lệnh sứ tu vi là không tệ, chiến lực cũng mạnh, nhưng là mượn nhờ lôi quang châu thi triển ra lôi xà thiểm, tại cự ly ngắn bên trong tốc độ đuổi sát khai phủ cảnh cửu trọng vương giả tốc độ. Mặc dù Diệp Chân vung không thoát bọn hắn, nhưng là bọn hắn cũng đuổi không kịp Diệp Chân. Nhưng muốn mạng chính là Diệp Chân cường đại thần hồn tu vi đã chú định Diệp Chân tại cái này chơi diều quá trình bên trong không phải chỉ là để an an phận phận thi triển lôi xà thiểm. Cùng lôi xà thiểm một đạo oanh ra, còn có từng đạo kinh hồn thiên lôi. Đơn độc một đạo kinh hồn thiên lôi, đối Diệp Chân trước người bất luận một vị nào Bạch Long lệnh sứ, nhất là tại bọn hắn toàn lực phòng bị tình huống dưới, đều không tạo được quá nhiều tổn thương. Cao nữa là cho bọn hắn tạo thành một chút thời gian cực kỳ ngắn ngủi tê liệt. Không có tác dụng gì. Nhưng là, khi này từng đạo kinh hồn thiên lôi đánh vào đang cùng Liêu Phi Bạch cùng Vân Dực Hổ Vương. Tiểu Miêu toàn lực chém giết hai vị kia Bạch Long lệnh sứ trên người. Cái kia chính là ác mộng. Vẻn vẹn một cái kinh hồn thiên lôi quấy rối, Liêu Phi Bạch chỉ bằng lấy uy lực kinh người hàn băng kiếm quang, đả thương nặng đối thủ của mình. Nhiều lần, vị kia vừa mới bị trọng thương Bạch Long lệnh sứ đỉnh đầu, lại nổ vang một cái kinh hồn thiên lôi. Mà Tiểu Miêu càng trực tiếp dựa vào Diệp Chân một cái kinh hồn thiên lôi trợ giúp, liền thành công đập nát vị kia cùng nó chiến đấu thời gian lâu như vậy Bạch Long lệnh sứ đầu. Thoáng chốc, nhìn xem bao vây tấn công đi lên Diệp Chân, Liêu Phi Bạch, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, vừa rồi truy sát Diệp Chân ba vị Bạch Long lệnh sứ. Sắc mặt thảm biến, 15 hơi thở về sau, Diệp Chân thân hình điện thiểm, tìm tòi tay, liền đem 12 mặt đã điệp ra đến cùng nhau Hắc Long lệnh kỳ bắt sống trong tay, tầng tầng lớp lớp phong cấm lập tức liền rơi xuống đi lên. Cùng một giây, Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía đại chiến say xưa Phúc Hải Đại Thánh cùng Kim Hồng Long Vương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.